Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Đầu mối mới. 1. Không chờ Lâm Thư đưa chính mình, Ninh Hoan Tâm liền động tác nhanh nhẹn rời đi Tạ gia. Chờ đến Triệu Mỹ Quyên từ phòng bếp ra tới thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã đi rồi. Ai? Này tiểu vương bác sĩ đi như thế nào a? Triệu Mỹ Quyên một bên cầm nồi sạn, một bên nhìn Lâm Thư hỏi một câu. Nghe được chính mình mẫu thân hỏi chuyện, Lâm Thư chớp chớp mắt, hình như là có cái người bệnh muốn sinh đi. Đúng rồi, mẹ, ngươi là như thế nào nhận thức vương bác sĩ à? Ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Ngươi chân gì giới thiệu? Tiểu vương bác sĩ người thực hảo đâu, lớn lên còn xinh đẹp. Triệu Mỹ Quyên một bên trả lời một câu, còn không quên một bên thấp thấp tự nói, thật đáng tiếc a, này đồ ăn đều phải làm tốt, người khác giới thiệu. Nghe được chính mình mẫu thân nói, Lâm Thư nhịn không được lẳng lặng ngóng nhìn chính mình ra cổng lớn. Tổng cảm thấy cái này vương bác sĩ không đúng chỗ nào nhi, dường như đương liền ở ngay lúc này, trong đại sảnh đồ cổ chung đột nhiên vang lên. Lâm Thư ánh mắt một chỉnh, đột nhiên vỗ vỗ chính mình ót. Đúng rồi, đến thời gian, nàng tới giờ uống thuốc rồi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã lái xe rời đi Tạ gia nơi tiểu khu. Ra tiểu khu, nàng lập tức cấp Vương Khải Siêu gọi điện thoại. Vương Thúc, tình huống như thế nào a? Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Vương Khải Siêu cười thở dài. Nha đầu, ngươi ra tới, ta cũng không có biện pháp a. Tạ Hạ Khúc nói hắn thê tử có bệnh, hắn còn có ca bệnh chứng minh thư. Nói chính mình mỗi ngày tới rồi thời gian liền phải trở về cấp thê tử trị liệu, uống thuốc. Chúng ta hôm nay chỉ là thỉnh hắn tới hỏi chuyện, không có quyền lợi vẫn luôn khấu lưu hắn. Bất quá, ở này đó thời gian, ngươi cũng có không ít thu hoạch đi. Ân, có rất đại thu hoạch. Vương Thúc, ta muốn cho ngươi lại đi cha cha Tả Hạ Khúc cùng Lâm Thư trường học. Ta muốn bọn họ kia một lần tâm lý học chuyên nghiệp tất cả nhân viên danh sách. Còn có, ngươi nói cho ta Tả Hạ Khúc cha mẹ địa chỉ. Còn có bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Ta không đi quấy rầy bọn họ, ta liền rất xa nhìn xem là được. Ninh Hoan Tâm một bên lái xe, một bên nhẹ ngữ. Này, hảo đi, ngươi chờ ta trong chốc lát. Một hồi ta chia ngươi. Khi nói chuyện, Vương Khải Siêu đã cắt đứt điện thoại. Chẳng được bao lâu, Vương Khải Siêu liền đem Tả Hạ Khúc cha mẹ địa chỉ phát tới rồi Ninh Hoan Tâm di động thượng. Ninh Hoan Tâm dựa theo cái kia địa chỉ khai hướng dẫn, đi rồi đại khái hơn nửa giờ, liền đến Tả Hạ Khúc cha mẹ nơi tiểu khu. Tả gia hoàn cảnh không tồi, Tả Hạ Khúc cha mẹ đều là nhân viên công vụ. Bất quá nhà bọn họ nơi tiểu khu lại không phải cái gì xa hoa phong bế tiểu khu, mà là một chỗ kiểu cũ nơi ở tiểu khu. Ninh Hoan Tâm cảm thấy này hẳn là một chỗ đơn vị người nhà lâu. Nàng đem xe ngừng ở ven đường dừng xe vị, sau đó không chút để ý ở trong tiểu khu đi bộ lên. Trong tiểu khu cơ bản đều là tuổi đại đại gia các bác gái. Lúc này Thái Dương liền phải lạc sơn, khí hậu vừa lúc, một đám đại gia bác gái chính vây quanh ở tiểu khu bồn hoa ngồi nói chuyện phía mà đi. Ninh Hoan Tâm cũng đi theo thấu qua đi, bởi vì mồm mép lanh lợi, thực mau liền cùng đám kia đại gia bác gái hàn huyên lên. Kỳ thật ta liền ở phụ cận đi làm, cho nên muốn ở chỗ này mua cái nhà lầu. Ta nghe nói nơi này không tồi, ta trước kia có cái đại học đồng học nhà hắn liền ở tại nơi này. Ninh Hoan Tâm nói liền nói tới rồi mua phòng ở đến sự tình. Một bên lập tức có bát quái bác gái nhịn không được hỏi nàng một câu. Ngươi đồng học gọi là gì a? Nơi này đều là chúng ta đồng sự phố cụ phường. Không có không nhận biết bác gái. Ngươi thật là cấp lực a. Nghe được kia bác gái hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười mở miệng. Hắn họ Tả, cái này trong tiểu khu họ cái này họ người không nhiều lắm đi. Ngoặc kép, hết chương.